Tiên tử xin tự trọng, chương 999, nhà nhà đốt đèn, gocchuyenaudio.com. Cho nên đây chính là nguyên nhân vì sao chúng ta cho rằng chuyện này hẳn là thiên hạ chấn động, kết quả đại bộ phận người bình thường phảng phất giống như không nghe thấy A Tần Dịch nói. Bởi vì trong lòng đại bộ phận người bình thường, thần tiên cùng bọn họ không có quan hệ gì. Mà trên thực tế ta và ngươi đều biết, trong lòng các tu sĩ, mình cùng phàm nhân cũng không có quan hệ gì, thậm chí còn cầu siêu thoát hồng trần đấy. Liêu Tô thấp giọng nói, đúng, hiện tại cùng viễn cổ năm đó thật sự không đồng dạng, tu sĩ cùng phàm nhân sớm đã vô hình chung lưỡng phân. Theo trình độ nào đó mà nói, dự đoán của Giao Quang là đúng đấy. Trong trật tự của Giao Quang liền bao hàm một điều rõ ràng, thiên nhân cách xa nhau, thần tiên không can thiệp chuyện nhân gian. Mặc dù trật tự của nàng chưa kịp thực hiện, nhưng mấy vạn năm biến thiên, bởi vì tu sĩ cầu siêu thoát cũng tốt, bởi vì mê tín không muốn nhiễm hồng trần nhân quả cũng tốt, tóm lại tu sĩ bên này cũng sớm đã vô hình chung cùng phàm nhân tách ra. Mà phàm nhân cầu thần bái Phật cũng không đạt được đáp lại, chẳng qua là bị Phật Côn Đạo Côn lừa gạt dầu vừng, cầu tâm lý an ủi. Chủ yếu là bởi vì tu hành của thế giới này thiếu đi một loại giáo lý, chú ý chính là bản thân, có chút liên hệ chính là phổ độ của Bi Nguyệt, nhưng Bi Nguyệt đi lệch rồi. Vì vậy một thế giới quả thật có tu hành có đại thần thông, biểu hiện trong thế tục lại như thế giới vô thần luận, phân cách vô cùng rõ ràng. Cho dù hôm nay biết rõ thật sự có cũng chỉ như vậy a, phàm nhân cũng chưa từng trông cậy vào tu sĩ đến cứu khổ cứu nạn, gặp phải chuyện yêu tà treo bảng, ta xuất tiền, người hỗ trợ, hai bên thỏa thuận xong. Biết có chân tiên, có điều kiện liền chính mình đi cầu tiên duyên, không có điều kiện coi như không nghe thấy. Tu sĩ không có ý định làm bảo mẫu cho người bình thường, ta trăm cay nghìn đắng tu đạo, muốn nói dựa vào ai trợ giúp đó cũng là tông môn giúp đấy, tu đạo thành công cũng là phản hồi tông môn, chuyện của người khác liên quan gì đến ta. Không đi hại người, nhìn thấy chuyện không vừa mắt thuận tay giúp đỡ một chút, có thể đối với sinh linh có chút đồng cảm tâm, vậy chính là chính đạo rồi. Nói toạc ra bản thân Tần Dịch hành hiệp cũng chỉ như vậy, cũng không có tư cách nói người khác. Người chân chính thủy chung có nhân đạo chi tâm là Lý Thanh Quân, không phải Tần Dịch hắn. So với người khác tốt hơn một chút ở chỗ, hắn đồng cảm tâm càng đậm, thủy chung không có coi mình thành giống khác. Mà tuyệt đại bộ phận tu sĩ thật sự đã coi mình thành giống khác rồi. Tần Dịch nghĩ nửa ngày, đột nhiên cảm giác rất quen thuộc. Đây thật ra chính là thế giới tu hành của văn học mạng hiện đại, cũng không phải tế công truyền kỳ trong truyền thuyết của cố lão. Có lẽ phản ánh chính là tâm lý biến thiên của mọi người thời đại bất đồng, ta muốn chính mình trở nên mạnh mẽ, mà không phải ỷ lại người khác. Cũng không có chúa cứu thế gì đó, dựa vào chính là bản thân. Dường như lại cùng lý niệm của Liêu Tô có ăn khớp trình độ nhất định, mỗi người như rồng, phụ trách đối với chính mình. Nói cách khác thế giới này tự mình diễn biến mấy vạn năm, lại là tự nhiên đã thành một loại giao quang Liêu Tô kết hợp thể. Liêu Tô dường như cũng nghĩ đến điểm này, có chút xuất thần mà nhìn dáng chiều phương xa thật lâu không nói. Tần Dịch nhớ tới Giao Quang nói, gocchuyenaudio.com, suy nghĩ của ta có chỗ không hoàn thiện, suy nghĩ của nàng cũng có, vậy liền đều chết một lần, mấy vạn năm sau lại tụ họp nhìn xem ai sai nhiều hơn, sau đó hoàn thiện nó, không ngoài như vậy. Ý tưởng của kẻ tâm thần này, lại thật sự đang tiến hành. Bởi vì các nàng thật sự đã chết mấy vạn năm, thế gian tự mình biến thiên đến hôm nay. Liêu Tô thấp giọng tự nói, hôm nay thủ lĩnh của bọn hắn là thánh tiên tử có thể khiến cho bọn hắn an cư lạc nghiệp, không phải nhân hoàng năm đó mang theo bọn hắn khai phá thần châu gõ bạo yêu tộc. Bọn hắn hôm nay cũng không cần thần tiên tùy tiện can thiệp, động một chút trời nghiêng đất sụp. Tách ra rất tốt, Tần Dịch có chút lo lắng mà nhìn nàng một cái, lại thấy Liêu Tô mặc dù xuất thần nhưng cũng không có sa sút tinh thần. Nàng cũng đang tu chỉnh nhận thức. Nhân hoàng thời kỳ bất đồng nên làm gì mà thôi, thật ra nội hạch nhất trí. Thật ra Tần Dịch cảm thấy, bất kể đã qua mấy vạn năm, nhận thức của cá nhân đều không nhất định sẽ có hoàn thiện gì đáng nói, bất quá theo kịp thời đại là được. Liêu Tô cũng quay đầu nhìn Tần Dịch, ngươi vì sao không có vội vã đi giúp người chữa bệnh. Mặc dù là chứng bệnh tiên thiên, tiểu đạo sĩ bình thường không có cách nào trị, đối với ngươi sớm đã không khó. Tần Dịch nói, ta cũng đang tự hỏi loại vấn đề này, mỗi người đều có phiền não của mình, ta có nên giúp từng người một, hoặc là đi ngang qua gặp được thuận tay giúp một chút, không gặp liền coi như không tồn tại hay không? Liêu Tô giật mình, cười nói, vậy ngươi nghĩ thế nào? Dạy người bắt cá, giảng đạo thiên hạ, phổ độ chúng sinh, giảng đạo, ta cảm thấy chỉ cần nhân gian còn có chân tông môn, mọi người còn có con đường cầu tiên duyên là được rồi. Loại chuyện này xem duyên pháp của mỗi người, thật sự mỗi người đều chạy đi tu luyện, thế gian liền rối loạn. Đây cũng không phải là man hoang kỳ, thời đại thay đổi rồi đại nhân. Không phải giảng đạo, vậy ngươi muốn giúp đỡ như thế nào? ta đang nghĩ, nếu quả thật tiên phàm lưỡng phân, như vậy chuyện của phàm nhân liền nên trở thành thăm dò phương diện thể chế, mà không phải tiên nhân đi giúp đấy. Tần Dịch trầm tư chậm rãi nói, nếu như nói đây coi là trách nhiệm của nhân hoàng, hôm nay nhân hoàng cùng ngươi lúc trước, phương hướng cũng không giống nhau, nàng nên suy tính là làm sao thành lập bảo hộ xã hội cùng hệ thống chữa bệnh và vân vân. Đây mới là căn bản, mà không phải dựa vào vị tiên nhân nào đi gặp một người cứu một người. Liêu Tô, lần đầu tiên cảm giác lời Tần Dịch nói mặc dù không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại. Nhưng nếu thật sự có thể làm được đây chính là phổ độ chúng sinh. Đây chính là phương hướng tiến hóa tự nhiên của văn minh nhân loại A. Tần Dịch bỗng nhiên nở nụ cười. Cho nên các phàm nhân muốn thần tiên thật sự là vô dụng đấy. Liêu Tô sụ mặt nói, người tán thành giao quang, ta đây coi là tán thành giao quang sao? Còn không bằng nói ta tán thành chính là vô tiên đấy, nàng muốn nhất chính là thiên hạ vô tiên. Hoặc là nói ta đang tán thành ngươi, văn minh truyền thừa phát triển mới là gốc rễ của nhân tộc, đây là ngươi nói A Hát bệ hạ. Liêu Tô, hừ, một tiếng, Tần Dịch vuốt vuốt khuôn mặt của nàng, lại nói, nếu như ngươi đang tu chỉnh cái nhìn, giao quang cũng sẽ không dậm chân tại chỗ đấy. Thời di thế dịch mọi người đều phải theo kịp thời đại. Có trời mới biết thời điểm gặp lại, nàng sẽ là ý tưởng gì. Góc truyện audio.com, Liêu Tô phồng má, Tần Dịch hợp tay lại ấn một cái. Phốc, một tiếng, một hơi phun đầy mặt hắn, ta xem ngươi chính là thèm. Không có không có, Tần Dịch vội vàng ngắt lời. Ta đối với giao quang không có hứng thú. Hừ, Liêu Tô lại lần nữa nhìn dáng chiều ngoài cửa sổ thấp giọng nói. Thật sự là nàng chỉ điểm ngươi đi thời điểm khai thiên tích địa tìm ta. Chấm, Tần Dịch trung thực nói. Cái này xác thực đấy. Liêu Tô không nói chuyện rồi. Phương xa khói bếp lượn lờ, phó phường ngõ hẻm, chó sủa nhiều tiếng. Tà dương rơi xuống đường chân trời, Trương Đại Nương ở bên ngoài châm nến, láng giềng xung quanh lần lượt sáng lên, trong phút chốc đèn đuốc như sao. Hương thơm của đồ ăn mơ hồ thổi tới, có tiếng phu nhân la mắng, gọi tiểu hài tử ở bên ngoài lăn thành khỉ bùn về nhà ăn cơm. Có người bán hàng rong thu quán, hô to bán tháo cuối ngày, trung khí đủ giống như tu qua tiên. Khí tức của thế tục, nhưng nhìn từ một góc độ khác đây cũng là tiên ý, nếu như nói đối thoại cùng suy nghĩ lúc trước là Tần Dịch đang bồi nàng xem trên trời. Như vậy hiện tại loại tiên ý thế tục này, là đồ vật bản thân Tần Dịch muốn trở về tìm. Cửu anh chi sự, đạo đồ chi biệt, nhân tộc đang nghĩ gì? Đây thật ra là chuyện của Liêu Tô, Tần Dịch chẳng qua là đang bồi nàng. Đạo đồ của bản thân Tần Dịch không có phương hướng lớn như vậy. Hắn chính là đào hoa đạo, đàm luận thiên nhân chi biện cái gì? Hắn trở về không phải quan sát những thứ này, mà là nhìn lại mà lắng đọng, nhớ rõ chính mình sinh làm người, nhặt lại phong cảnh dọc đường bỏ lỡ. Ví dụ như nhân gian chó sủa, nhà nhà đốt đèn, sinh lão bệnh tử, phố phường chim nổi này. Đây là cảnh thế gian thường thấy nhất, nếu như ngươi coi như không thấy, gặp mà không biết, đeo bọc hành lý vội vàng xuất phát. Như vậy cái gọi là tu luyện cũng chỉ là một loại hình thức tăng ca đẩy nhanh tốc độ khác, nói gì đến tu hành. Đây là đồ vật Tần Dịch mấy thập niên qua bỏ lỡ, hôm nay quay lại tìm kiếm. Mà Liêu Tô nàng ở trong lần nhìn lại này, là tiểu thê tử cùng hắn bỏ trốn. Người bồi ta xem trên trời, ta bồi ngươi về nhân gian. Suy nghĩ của nhân hoàng, đại đạo chi tranh, đó phảng phất đã là lưỡng trọng thiên địa xa xôi. Cách chương.